Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 101, phiên ngoại 2 chúc mừng đã đạt 100 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật hay thử thách trò chơi hố người. Một ngày nghỉ hiếm hoi sau mấy ngày điên cuồng huấn luyện. Các cặp đôi trong quân thủ vệ dạng đông đa phần đều đi hẹn hò hết. Những người độc thân thì hoặc tự đi chơi hoặc ở nhà đắp chăn ngủ hay mở máy tính chơi game. Chuẩn bị làm cú đêm. Nhưng cũng có một số người không đi đâu cũng không đi ngủ hay dán mắt vào máy tính. Họ đang ngồi trong phòng khách ở Atomy hí hoáy làm gì đó với mấy tờ giấy và hai cái hộp các tông có ghi hai từ. Sự thật, thử thách, in hoa bằng bút dạ đen. Không được để người khác nhìn đâu nhé. Ekaterina cười nói. Những người khác có lệ gật đầu một cái. Ai ngu mà cho nhìn. Nhỡ đâu có người bốc phải xong lại tìm họ tính sổ thì sao? Sao chị lại muốn chơi sự thật hay thử thách? Tinh Mạc Già hỏi. Cô gái người Nga cười hì hì. Em không biết sao. Sự thật hay thử thách được gọi là trò chơi hố người đấy. Nói thẳng ra là chị muốn hố người khác chứ gì? Tinh Mạc Già mặt vô biểu tình hỏi. Bingo. Sự thật hay thử thách? Dù là chọn cái nào thì cũng có xác suất rất cao bản thân sẽ bị hố. Sẽ mất mặt hoặc bị lộ ra bí mật thầm kín của bản thân. Vậy nên gọi trò chơi này là trò chơi hố người cũng không sai. Chơi trò này cũng phải xem vận may nữa. May thì không bị chọn. Không may thì đành phó mặc cho số phận vậy. Ở đây có 3 người có chỉ số may mắn âm vô cùng. Tinh Mạc Già, Tinh Lan và Black. Xác suất bị chọn là cực kỳ cao. Hoặc cũng có thể cả trò chơi chỉ có 3 người họ bị chọn cũng nên. Sự xui xẻo của một người trong số 3 người họ đã ăn đứt hoàn toàn cái xui của người khác rồi chứ đừng nói là cả 3 người gộp lại. Nhưng chính cái xui của bọn họ sẽ đem lại may mắn cho người khác. Cả 3 người tất nhiên biết bản thân mình xui như thế nào. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc họ tham gia cuộc vui cùng mọi người. Ai không làm được thì phải uống một chén rượu đó. Ekaterina đặt một chai rượu lên bàn. Chai rượu trong suốt làm lộ rõ màu hồng nhạt của rượu bên trong. Là rượu vodka Cruiser Juicy Watermelon. Với vị thơm ngon đặc trưng của trái dưa hấu hòa quyện cùng vị cay nhẹ đặc trưng của rượu vodka. Rượu vodka Cruiser Juicy Watermelon khiến người uống ngây ngất. Khi uống lạnh sẽ giúp giải nhiệt cực đã. Tạo cảm giác thư giãn. Đây cũng là loại rượu Ekaterina thích nhất. Cô còn thích cả các loại vodka hương trái cây khác. Như hương chanh hay dâu tây rừng chẳng hạn. Tớ không uống được rượu đâu. Tửu lượng của tớ kém lắm. Vinevel nói. Tửu lượng của anh rất kém. Mới uống có vài ba ly là đã gục rồi. Hơn nữa, khi say anh cũng không biết được mình sẽ làm ra những hành động mất mặt gì. Dù sao sau khi tỉnh rượu anh chưa từng nhớ được những chuyện xảy ra sau khi say. Vậy nên Vinevel cực hạn chế uống rượu. Chỉ thỉnh thoảng lấy mấy chai rượu nhẹ ra uống cho bản thân thả lỏng sau mấy ngày mệt mỏi thôi. Ekaterina cười nói. Yên tâm, rượu vodka trái cây nhẹ lắm. Đây là loại rượu rất thích hợp cho những người tửu lượng không tốt đấy. Vậy thì được, tớ uống mấy ly cũng không sao. Vinevel thở phào nói, Tinh Mạc Già nói, em không thể uống rượu, y dị ứng với cồn, còn phản ứng khá nghiêm trọng, việc này ai cũng biết, chính vì vậy gần như không thấy bóng dáng của bất kỳ chai rượu hay những thứ có cồn nào ở sơ tinh lãng nguyệt, đặc biệt là ở Artemis và nhà của Tinh Mạc Già ở trái đất, không có một đồ ăn nước uống nào có cồn hết, để đề phòng Tinh Mạc Già sơ ý ăn uống phải thì nguy. Ekaterina nói, chị tất nhiên biết, nên nếu em không làm được thì sẽ có một hình phạt khác cho em. Chị có muốn phạt cũng chẳng được đâu. Em chỉ định chơi một chút thôi. Ai bảo em là phi tù chứ? Tinh Mạc Già nghĩ, tham gia cuộc vui thì cứ tham gia. Nhưng thân là phi tù, không nên chơi đến cuối cùng. Phải để dành phần chơi cho những người khác nữa. Vào mãi 3 tên phi tù là y. Cha y và Tinh Lan thì chán lắm. Nói thẳng ra thì, y muốn xem những người khác gặp xui xẻo. Y xui suốt rồi, vậy nên y muốn biết những khác sẽ đối phó với xui xẻo như thế nào. Tinh Mạc Già mới không thừa nhận đây là ác thú vị của bản thân đâu. Y chỉ là tò mò thôi. Thật, chỉ là tò mò thôi. Tinh Lan và Blake cũng có cùng suy nghĩ với Tinh Mạc Già. Ai bảo họ xui suốt rồi chứ? Cũng phải để cho những người khác xui cùng họ. Sau khi mọi người viết xong các câu hỏi và thử thách mình nghĩ thì bỏ hết các tờ giấy vào hai cái hộp đã chuẩn bị sẵn. Còn xốc lên để xáo trộn. Chơi thôi. Ekaterina lấy ra một chai nước và xoay nó. Cái chai xoay xoay. Cuối cùng dừng lại. Đầu chai nước chỉ về phía Tinh Mạc Già. Tinh Mạc Già. Y liền biết. Những người khác. Không hề ngạc nhiên. Sau ấy chắc chắn sẽ đến lượt hai phi tù còn lại. Hai phi tù còn lại. Họ đã quá quen rồi. Tinh Mạc Già nói. Em chọn thử thách. Muốn vui thì chơi lớn chút. Y thò tay vào hộp thử thách. Chọn một hồi rồi lôi ra một tờ giấy. Thử thách. Làm bộ đáng yêu. Tinh Mạc Già. Hơi bị ngượng đó. Nhưng không phải không thể làm. Dù sao hồi bé y chơi trò này suốt. Đôi tay trắng muốt xuất hiện trên đầu y. Sau mông mọc ra 9 cái đuôi hồ ly bông xù mềm mại. Tinh Mạc Già nhìn những người có mặt trong phòng khách. Hai tay giơ lên nắm hờ. Nháy mắt. Miệng phát ra một tiếng kêu ngọt lịm. Ngao. Một mũi tên đâm thẳng vào chính giữa trái tim những người có mặt ở đây. Họ che mũi lại. Mặt đỏ bừng. Dễ thương quá. Đáng yêu quá. Ai đã đưa ra cái thử thách này vậy? Lực sát thương quá cao rồi. Tinh Mạc Già giữ nguyên tư thế và biểu cảm vừa rồi cho mọi người chụp ảnh. Còn kêu. Ngao. Một lần nữa để họ quay video. Tới khi mọi người quay chụp tận hứng rồi thì y mặt vô biểu tình thu tay và đuôi lại. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hai tai y đỏ bừng giấu sau lớp tóc trắng tuyết. Y đã lớn rồi, da mặt lại còn mỏng. Làm bộ đáng yêu ngượng lắm chứ bộ. Blake vừa lòng cất điện thoại. Y đưa ra thử thách này chính là nhắm vào cây nhỏ nhà y. Vốn còn tưởng phải giở chút thủ đoạn để thằng bé bốc phải cái này. Nhưng không ngờ mới ván đầu con trai cưng đã bốc được cái thử thách này rồi. Phải nói là không hổ là chỉ số may mắn âm vô cùng nhỉ. Lượt tiếp theo, người dính trưởng là Blake. Blake, vui quá hóa buồn, y thở dài. Thử thách, Tinh Mạc Già đưa hộp thử thách cho cha mình. Y đã biết ai là người đưa ra cái thử thách vừa rồi rồi. Tờ giấy này không có mùi gì cả. Hẳn là đã qua xử lý làm mất đi mùi hương đặc trưng của người viết. Chữ viết trên giấy không phải của bất cứ ai mà y từng gặp. Vậy chỉ có thể là cố tình làm thay đổi nét chữ để qua mắt người bốc phải tờ giấy đó. Trong những người có mặt ở đây thì làm giả chữ viết giỏi nhất chính là cha y, ông ấy là bậc đại sự trong nghề này đấy. Blake nhìn vẻ mặt tươi cười của con trai mình. Nó chắc chắn đã đoán ra ai là người đưa ra thử thách vừa rồi. Thằng bé đang mang tâm trạng vui vẻ khi người gặp họa nhìn mình đây mà. Blake mò trong hộp một hồi. Sau đó rút ra một tờ giấy. Tinh Mạc Già ngửi ngửi. Mùi hoa tường vi kèm mùi rượu nhẹ. Người viết là Lan. Blake cũng ngửi thấy mùi tường vi xen lẫn với mùi rượu thoang thoảng từ tờ giấy. Y mặt không đổi sắc mở tờ giấy ra. Nhưng trong thâm tâm đang cầu nguyện thằng Watt bố láo rượu Nhật đừng có đưa ra cái thử thách nào quá khốn nạn. Nếu không y giết thằng Watt con này. Lancelot đột nhiên cảm thấy lạnh run người. Tờ giấy mà chú Blake bốc chúng sẽ không phải là do hắn viết đấy chứ. Thử thách, mặc đồ của người khác giới. Blake, rượu Nhật, mi chết chắc rồi. Blake thở dài, nhận mệnh đi thay đồ. Mọi người nhìn theo bóng dáng Dạ Nguyệt Thần đi vào phòng thay đồ. Tinh Mạc Già đưa tờ giấy cho Lancelot xem. Nhìn chữ viết trên giấy. Mặt Lancelot tái nhợt hẳn. Một trong những điều Dạ Nguyệt Thần ghét nhất. Mặc đồ nữ. Lý do. Hồi bé mặc quá nhiều rồi. Lại hay bị nhầm là nữ. Hay bị lấy việc dung mạo của bản thân khó phân nam nữ ra trêu ghẹo nên đâm ra chán ghét. Cái kết của người bắt Blake mặc đồ nữ. Ăn đấm chứ còn gì nữa. Có mấy tên còn bị phế luôn kìa. Mọi người thương hại nhìn Lancelot. Yến Mặc Thù vỗ đầu bạn trai an ủi. Thử thách chỉ nói mặc đồ khác giới chứ không quy định phải mặc bộ nào. Vậy nên Blake tùy tiện chọn một bộ váy đơn giản. Mặc qua loa đại khái rồi ra ngoài. Váy tuy đơn giản nhưng không hề làm lu mờ sắc đẹp của y, vải đen làm tôn lên làn da trắng nõn. Phần váy phía trước ngắn qua đầu gối một chút làm lộ ra đôi chân thon dài. Quần tất đen trong suốt bao bọc lấy hai chân y. Trước ngực là một bông hoa hồng đen không quá to gắn trên lớp vải. Làn váy phía sau dài chạm đất. Hai tay được bao bọc bởi găng tay đen kéo cao qua khuỷu tay. Mái tóc dài đến hông của Blake cũng chẳng trải chuốt tỉ mỉ gì. Chỉ đơn giản là cài một cái kẹp tóc có gắn hoa hồng đen. Đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Chỉ mặc thế này thôi Blake cũng vô cùng nổi bật trong những bữa tiệc khi mà những người khác đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Có lộng lẫy đẹp đẽ đến mấy cũng không thể bằng y được. Bộ dạng hiện tại của Blake khiến khối người mê mẩn. Tinh ta cũng đang nhìn say đắm người yêu. Này thật sự là, điện thoại trên tay hắn đang bấm chụp không ngừng. Tiểu Diệu Nhật, để cảm ơn nhóc, chốc nữa chú đây sẽ cầu tình cho nhóc khỏi bị đánh quá nặng tay. Blake đi ra trình diễn chưa đến một phút đã nhanh chóng đi thay đồ. Trước khi đi y liếc xéo Lancelot. Lancelot một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Tiếp theo dính trưởng là Tinh Lan. Hắn cũng chọn thử thách. Thử thách, tát người yêu 5 cái. Tinh Lan, đứa nào đưa ra cái thử thách này đấy? Em không làm. Tinh Lan tự giác rót một chén rượu uống. Hắn nhấp môi, vị không tồi chút nào. Tiếp theo, dính trưởng lại là Tinh Lan. Tinh Lan, lần này hắn chọn sự thật. Hộp sự thật rốt cuộc được khai mở. Câu hỏi Tinh Lan bốc phải. Muốn đấm ai nhất? Tinh Lan nói, muốn đấm nhất chính là những kẻ hại chết cây nhỏ. Cơ mà bọn chúng chết rồi. Giờ muốn đấm chính là người đã đưa ra cái thử thách tát người yêu 5 cái. Ai lại đưa ra cái thử thách đó bao giờ? Muốn chia rẽ uyên ương đấy à? Ekaterina chột dạ, không chút dấu vết liếc sang chỗ khác. Lượt tiếp theo, Tinh Mạc già dính trưởng. Lần này y vẫn chọn thử thách. Thử thách do bàn tay đen đủi của y bốc ra. Chơi gacha, Tinh Mạc già, ai đưa ra cái thử thách này vậy? Quên mất rằng ở đây có 3 phi tù à, em không làm. Katia, nói đi, chị muốn phạt kiểu gì? Đơn giản thôi. Ekaterina cười hì hì đi vào bếp đem ra một củ cà rốt. Tinh Mạc già có dự cảm xấu. Em ăn cà rốt đi. Ít nhất phải ăn một nửa. Một trong những thứ Tinh Mạc già ghét nhất. Cà rốt, y chùa ghét cái thứ rau củ này. Tinh Mạc già lưỡng lự một chút. Sau đó vẻ mặt đưa đám nhận lấy củ cà rốt. Dùng tốc độ nhanh nhất ăn một nửa. Khó ăn chết đi được. Y quyết định bắt Katia tăng ca. Lần này đến lượt Ekaterina có dự cảm xấu. Hai lần tiếp theo, không ngoài dự liệu lại là Tinh Lan và Blake. Cả hai người đều không làm được thử thách mình chọn nên tự giác uống rượu. Bọn em không chơi nữa đâu. Tinh Mạc già nói. Tinh Lan và Blake cũng vậy. Mọi người gật đầu, thể chất phi tù của 3 người này đã phát huy công dụng rất rõ ràng. Từ đầu trò chơi tới giờ đều là 3 người này dính trưởng. Để thêm thì xác suất họ bị quay vào cũng phải là 99%. Bắt đầu một lượt chơi mới không có 3 phi tù. Người dính trưởng là Lucia. Lucia nhướn mày, khá là ngạc nhiên khi một người có vận may 90 như anh lại dính trưởng nhanh như vậy. Sự thật. Câu hỏi, ghét thể loại phim nào nhất? Đã rõ, may mắn 90% dùng để lựa chọn câu hỏi hoặc thử thách. Phim ghét nhất là kinh dị. Lucia nói, kế tiếp đến lượt Yến Mặc Thù. Anh chọn thử thách, ngồi lên đùi người yêu 10 phút và hôn người ấy 3 phút. Mặt Yến Mặc Thù đỏ lên, hôn hay ngồi lên đùi Lancelot anh đều làm không ít rồi nhưng chủ động thì là lần đầu tiên. Lancelot rất cảm ơn người đã viết ra thử thách này. Trong chỗ tối, Vladimir lén lút giơ ngón tay cái. Lượt kế, dính trưởng là Ekaterina. Cô mặt không đổi sắc lựa chọn thử thách. Thử thách, bế công chúa người ở đầu bên kia của chai nước và tỏ tình khi đang bế người đó. Người ở đầu bên kia chai nước là Yến Mặc Thù. Ekaterina không chút do dự bế ngang Yến Mặc Thù lên. Hai tay cô cực kỳ vững chắc. Không hề run rẩy. Này nè, tôi thích anh lắm đó. Yến Mặc Thù cảm thấy bị một cô gái bế công chúa cực kỳ mất mặt. Mặt anh đỏ chót, Lancelot và Lucia ghen. Lu giấm đổ rồi. Tiếp theo là Vinevere. Anh lựa chọn thử thách. Thử thách, trèo lên mái nhà 3 phút. Vinevere, anh sợ độ cao. Cực kỳ sợ. Tớ uống. Sau Vinevere thì Eclairus lên thớt. Hắn chọn sự thật. Câu hỏi, lý do việc bản thân ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị người yêu hiện tại thu hút. Eclairus, nói ra liệu có bị Vivi đánh không nhỉ? Vì dáng anh Vivi đẹp lắm. Tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ. Vinevere, hóa ra đó giờ mình kết giao với một tên bi. Ến Thái, thôi kệ, có phải mỗi mình có người yêu bía? N Thái đâu? Lượt tiếp theo, đến lượt Lancelot trở thành cá trên thớt chờ thịt. Hắn thấy chết không sờn chọn sự thật. Câu hỏi, ấn tượng đầu tiên khi gặp người yêu hiện tại. Lancelot, Yến Mặc Thù vẻ mặt mong chờ và tò mò nhìn Lancelot. Những người còn lại vẻ mặt xem kịch vui. Lancelot, cảm thấy rất đẹp, dáng người hay mặt đều hoàn mỹ. Chỉ là có phần quá mềm mại. Chắc là một bình hoa vô dụng. Tính cách ẻo là ghê tởm. Điệu đà không khác gì con gái. Yến Mặc Thù, anh thấy mình rất tuấn khí mà. Sao tên họ Virginia này lại cảm thấy anh ẻo là vậy? Trời lạnh, nên cho Lan đi quỳ bàn giặt một tiếng thôi. Những người khác, tên này chết chắc rồi. Kế tiếp là Tinh Tà. Hắn chọn sự thật. Câu hỏi, người yêu hiện tại là mối tình đầu chứ? Tất nhiên rồi. Trái tim tôi sớm đã bị ngôi sao nhỏ chiếm lấy từ lần đầu tôi gặp em ấy rồi. Không còn dư trái tim nào cho người khác đâu. Blake cười cười, tiến lại hôn một cái lên má Tinh Tà. Tinh Tà cười ngây ngô như thằng ngu. Yến Mặc Thù nhìn Lancelot, cười ha hả, nói đến việc này lại khiến anh nhớ đến đám tình nhân hồi trước của Lan. Cơn giận dâng trào trong lòng. Lancelot biết hôm nay bản thân phải ngủ phòng khách rồi. Chai nước xoay xoay, Lucia lại dính trưởng. Lần này hắn chọn thử thách. Thử thách, cho tay vào hộp chứa toàn rắn trong 5 phút. Lucia, đệch, đứa nào chơi ác thế? Nhìn hộp rắn được chuẩn bị sẵn, Lucia cảm thấy may là người đưa ra thử thách vẫn còn chút lương thiện mà chỉ chuẩn bị rắn không độc. Tinh Mạc Già không tiếng động hừ một tiếng. Em còn chưa ác đến mức chuẩn bị rắn độc đâu. Kẻ phải nằm trên thớt tiếp theo là Vladimir. Anh lựa chọn sự thật. Câu hỏi, nghĩ gì về người yêu hiện tại trong lần đầu gặp mặt? Như một thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Lại còn không có bất kỳ tình nhân nào. Liệu có phải bị yếu không nhỉ? Cơ mà nói ra điều này Vladimir chắc chắn bản thân không thể xuống nổi giường. Nhưng không nói thì cũng chả xuống nổi. Đằng nào cũng đóng đinh trên giường. Chọn cái nào cũng được. Tớ uống. Trước khi làm tổ trên giường thì phải tranh thủ uống rượu ngon của Katia đã. Lucas ánh mắt thâm thúy nhìn Dini nhà hắn đang thưởng thức rượu. Những lượt sau, ai cũng phải uống rượu ít nhất 3 lần. Ngoại trừ 3 vị phi tù đã rời khỏi cuộc chơi. Vinevel còn đã gục xuống bàn rồi. Dù đây chỉ là rượu nhẹ, có thể thấy tửu lượng của anh kém tới mức nào. Sau khi trò chơi kết thúc, ngoài những ai tửu lượng tốt ra thì những người còn lại không ngoại lệ là mặt đỏ bừng. Đầu óc mơ màng ngồi đó. Hoặc làm loạn khi lên cơn say. Kết thúc cuộc chơi, ai về nhà nấy, và không ngoài dự liệu là hôm sau tất cả đều bãi công. Ở lì trong phòng ngủ, lý do thì, có người bận chăm sóc người kia, và có người không xuống nổi giường. Cách chương.